lực cảm ứng của ngươi tất nhiên tăng lên trên diện rộng, cho nên mới cảm ứng được nơi này. Nhưng hiện tại khi ngươi rời khỏi trạng thái kia, tự nhiên sẽ không cảm ứng được. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, rút ra kết quả nói. Hẳn là như thế, lão đại nói rất có đạo lý, Tiểu Bạch gật gật đầu đáp. Trạng thái lúc ấy thực sự rất mỹ diệu, đáng tiếc, lại không thể giữ được trạng thái này lâu dài. Dương Thiên Vấn nghĩ lại lời của Tiểu Bạch một chút, nếu Tiểu Bạch cảm ứng chính xác, như vậy bên trong khe sâu này chắc chắn là có bí mật. Nay mình và Tiểu Bạch đều đang đứng ở đỉnh chóp của khe sâu, đứng ở địa phương này. Theo lý thuyết, cách gần như thế này, Tiểu Bạch cảm ứng sẽ không thể mất linh mới đúng, nhưng hiện tại lại là một kết quả khác. Lão đại, nơi này là dưới đáy biển sâu 7.000 thước. Ta cũng không rõ ngươi có thể chống đỡ sự ăn mòn của thủy áp và hàn khí hay không. Tiểu Bạch không xác định nói. Dương Thiên Vấn cũng rõ ràng, thần giáp phòng ngự tốt nhất hiện tại mình có, chính là phòng chế phẩm chân ngô thần giáp. Không biết có thể chống đỡ được khó khăn ở 7.000 thước dưới biển hay không. Phải biết rằng cấp bậc thiên thần, cho dù là thiên thần đỉnh phong thì pháp bảo phòng ngự tốt cũng chỉ có thể ở 6.000 thước dưới biển. Còn 6.000 thước trở xuống chỉ có thần vương mới có thể đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, đường kính một thước. Hạ Dương Thiên Vấn nghĩ một lúc, cân nhắc cẩn thận một phen trả lời, chắc là không có vấn đề gì lớn. Trước không nói ta có chân ngô thần giáp thần quang bất diệt hộ thể, cho dù phòng ngự thân thể của chính mình cũng không yếu đuổi. Đại đạo thiên diễn biến chính là nguyên thần, nhục thân song tu, chẳng qua thời điểm Dương Thiên Vấn lựa chọn phương hướng, thiên hướng nguyên thần mà thôi. Cho dù như vậy, pháp môn luyện thể cũng là đứng đầu. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn vẫn không bại lộ nhiều, nguyên nhân là như thế, cho nên Dương Thiên Vấn vẫn không vội cho tìm hoặc luyện chế loại linh bảo phòng ngự cho chính mình. Tích trữ của Dương Thiên Vấn xưa đâu bằng nay, hắn có một thế giới nhỏ chuyên cung cấp các loại tài liệu quý giá. Muốn luyện chế dạng pháp bảo nào cũng được. Ngẫm lại lúc trước quật khởi, có một phần nguyên nhân quy công cho cái thiên tài địa bảo ở trong cái mảnh nhỏ thế giới viễn cổ kia. Ta nghĩ, điều đó không thành vấn đề. Chân ngô thần giáp tuy rằng nói là phòng chế phẩm, nhưng thần quang bất diệt của nó cũng có thần hiệu một nửa chính phẩm. Chỉ cần đủ bổ sung thần tinh sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Thiên Vấn nói xong, gọi chân ngô thần giáp ra. Tiểu Bạch hóa thành một ánh hào quang nhập vào cánh tay trái của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn xuất ra thần tinh, từ từ đi xuống khe sâu. Mặc dù có chuẩn bị, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn 10 phần cẩn thận như cũ. Một thước, hai thước. Sau khi tới 1.000 thước, chân ngô thần giáp thần quang bất diệt mới sáng hẳn lên. Bởi vì nơi này không phải bằng pháp lực của bản thân Dương Thiên Vấn khởi động phòng hộ cháo là có thể ngăn cản được. Thần quang bất diệt thực sự rất mạnh, thần quang bất diệt dưới sự bảo vệ Dương Thiên Vấn thì một chút cảm giác cũng không có, không chỉ có hàn khí không xâm nhập được mà ngay cả thủy áp bị biến mất. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn thỉnh thoảng phải chú ý thần tinh trong chỗ lõm vào trên đai lưng, thần tinh mà Dương Thiên Vấn sử dụng đều là thần tinh vô trúc tính tinh thuần nhất. Mới lặn xuống 100 mét thế này mà tốc độ tiêu hao cũng sắp gấp 3 lần. Dương Thiên Vấn cũng biết rõ càng lặn xuống sâu thì càng tiêu hao nhiều. Rốt cuộc, Dương Thiên Vấn đã lặn xuống tới đáy, 7.000 thước dưới biển thực sự nguy hiểm không phải nói quá. Tốc độ tiêu hao thần tinh có thể nhìn thấy được, hầu như là mỗi nửa phút phải thay một viên thần tinh vô trúc tính. Đương nhiên, đối với Dương Thiên Vấn tiêu hao thế này cũng không tính là gì. Dương Thiên Vấn tích trữ, cho dù ở trong 800.000 năm này cũng trả được rất tốt. Dương Thiên Vấn tay trái mang theo nhẫn chữ vật, cho nên tay trái vẫn đặt ở trước đai lưng, không ngừng đổi mới thần tinh duy trì thần quang bất diệt. Dương Thiên Vấn thành công, thần quang bất diệt thực sự dùng được, chẳng ở trong thực chiến tác dụng cũng không lớn. Tiểu Bạch, cẩn thận cảm ứng lại một chút, xem có thể cảm ứng được cái gì hay không. Dương Thiên Vấn một bên tùy chọn phương hướng đi tới phía trước, một bên dùng linh hồn truyền âm nói với Tiểu Bạch. Được rồi, Tiểu Bạch đáp. Thu liễm tâm thần cảm ứng một chút. Dương Thiên Vấn lẳng lặng chờ đợi, cứ cách nửa phút lại dùng tay trái bổ sung thay mới thần tinh cũ. Lúc Dương Thiên Vấn đổi đến viên thần tinh thứ 54, Tiểu Bạch mới mở miệng nói, phía dưới, sâu hơn 100 mét dưới mặt đất. Lão đại, không dễ làm, Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp lại. Ta nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn thấy Tiểu Bạch băn khoăn, thần quang bất diệt không thể tắt. Dương Thiên Vấn cũng không biết thần thể của chính mình có thể chống đỡ được sự ăn mòn của thủy áp và hàn khí ở hơn 7.000 thước hay không. Dương Thiên Vấn xuất ra một lọ tinh tủy, một giọt tinh tủy này có thể sánh bằng với 50 viên thần tinh vô trúc tính, mà một lọ tinh tủy này ít nhất cũng có trên 100 giọt. Dương Thiên Vấn đem lọ tinh tủy này đổ vào bên trong chỗ lõm, đủ để có thể sử dụng trong thời gian 2 ngày. Chẳng sợ tiêu hao ở phía dưới cần lớn hơn một ít, vậy là đủ rồi. Từ đây thì phải đi thế nào? Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía hỏi. Đi về bên phải 10 thước, sau đó hướng về bên trái đi 100 thước. Tiểu Bạch lập tức trả lời. Dương Thiên Vấn dựa theo chỉ thị của Tiểu Bạch, đi tới cái vị trí kia. Tốt lắm, chính là nơi này. Lão đại, xuống đi. Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp. Thổ độn thuật. Dương Thiên Vấn bắt đầu lặn xuống, áp lực và hàn khí cũng theo quá lặn xuống mà tăng lên rất nhiều. Thật may mờ á Dương Thiên Vấn có bất diệt thần quang hộ thể, nếu không thì thật sự không biết chính xác chuyện ngoài ý muốn gì sẽ xảy ra. Thiên Vấn có thể cảm nhận được tiêu hao thần quang bất diệt đã gia tăng nhiều hơn theo chiều sâu lặn xuống. Trước khi lặn xuống dưới, Thiên Vấn đã đem lọ tinh tủy trên 100 giọt đổ vào bên trong chân Ngô thần giáp. Tuy rằng tiêu hao gia tăng nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu được. Dương Thiên Vấn lặn xuống 5 thước, tốc độ tiêu hao thần quang bất diệt so với 500 thước phía trên còn nhanh hơn mấy chục lần. Dương Thiên Vấn nguyên bản nghĩ có thể duy trì thần quang bất diệt 2 ngày, giờ chỉ có thể duy trì được nửa canh giờ. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn phải quay về trong nửa canh giờ, hơn nữa phải thêm năng lượng một lần nữa. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn không để ý đến vấn đề tiêu hao thần quang bất diệt, ngược lại bị cái thấy được trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Chúng ta phát đạt rồi, ha ha ha. Tiểu Bạch phản ứng lại, lớn tiếng cười nói. Dương Thiên Vấn nếu không phải ở trong trạng thái độn thuật, thì hắn muốn dụi mắt xác định một chút có phải mình nhìn lầm hay không. Như vậy bây giờ trong tay Dương Thiên Vấn La Sát Hồn Châu lớn nhất là bằng nắm tay, mà cái viên La Sát Hồn Châu trước mắt này, đường kính của nó cũng là đạt tới một thước. So với La Sát Hồn Châu lớn nhất trong tay Dương Thiên Vấn còn lớn hơn 10 lần. Có thể có La Sát Hồn Châu lớn như vậy sao? Dương Thiên Vấn hết chỗ nói. Không, không thể gọi cái này là La Sát Hồn Châu, mà phải gọi là La Sát Hồn Cầu. Lão đại, dù nó là hồn châu hay là hồn cầu thì cũng thu hồi nó lên, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Tiểu Bạch nhanh nhắc nhở nói, cứ ngốc ra như vậy thì tiêu hao sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Thiên Vấn nghe xong, không ngừng gật đầu, trong miệng chập chập ra tiếng, đưa tay lấy cái khối La Sát Hồn Châu đường kính một thước này cất vào trong chữ vật giới chỉ, sau tính toán lại thì chuyển vào la bàn không gian. Tiểu Bạch, nhanh lên, ngươi cảm ứng lại một chút, nhìn xem còn không. Dương Thiên Vấn chiếm đến ngon ngọt, tự nhiên muốn có nhiều La Sát Hồn Châu hơn nữa. Lúc này, Dương Thiên Vấn coi như đã rõ, thì ra La Sát Hồn Châu lớn nhỏ không nhất định. Có lẽ ở bên trong thường thức, lớn bằng nắm tay chính là lớn nhất hiếm có nhất rồi. Chẳng qua đó là do đám người tìm kiếm nói mà thôi. Được một viên La Sát Hồn Cầu tuyệt thế vô song, hiếm có đường kính đạt một thước càng làm rung động lòng người thể này. Dương Thiên Vấn đột nhiên lại nghĩ, La Sát Hồn Châu lớn hơn nắm tay chắc chắn không chỉ cái một viên này, có lẽ sẽ không có khoa trương như viên có đường kính một thước này. Nhưng La Sát Hồn Châu lớn bằng nắm tay tồn tại, tin tức lại quá ít lộ ra. Rất rõ ràng một là số lượng còn lại là quá ít, hai là được người giữ kín không nói ra. Lão đại, không cảm ứng được, qua một hồi lâu, Tiểu Bạch mới đáp lại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu không tham lam, an ủi nói, vốn không có việc gì là không có bại, chúng ta có thể tìm được một viên lớn như vậy, chắc số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa phân bố cực kỳ bí mật, trừ khi ngươi có thể thời tiến vào trạng thái ngộ đạo, nếu không hải thiên nguyên lớn như vậy, quả thật cũng khó mà tìm. Nói xong muốn tung người di chuyển. Lão đại, chờ một chút, ngươi thử xem bên kia. Tiểu Bạch đột nhiên gọi Dương Thiên Vấn lại, mở miệng nói. Hơn nữa lấy thần niệm chỉ phương hướng cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dừng động tác, hướng về phía thần niệm Tiểu Bạch chỉ. Nơi đó trống không, chỉ có một khối chú phủ lớn bằng bàn tay đang lẳng lặng nằm ở trên đất. Dương Thiên Vấn thấy vậy, tâm tư xoay chuyển, nghĩ tới vô số khả năng, đoán vô số loại nguyên nhân đến kết quả nhưng đều không có một đáp án nào. Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ nữa, thu hồi cái khối chú phủ này, đánh giá chung quanh một phen, sau khi xác định không có gì giá trị mới thả người di chuyển đi lên. Độn ra khỏi mặt đất, không có gì chần chừ liền tung người rời khỏi khe sâu. 7000 thước dưới biển này quả thật không phải là nơi thiên thần ở lâu, đây cũng không phải là lời nói dối. Lão đại, cái khối kia là cái gì vậy? Tiểu Bạch nôn nóng hỏi. Hình như là một khối chú phù, về phần có phải hay không, muốn biết cụ thể thì phải chờ nghiên cứu một chút mới biết được. Dương Thiên Vấn cũng không hứng thú với khối chú phù này. Thứ nhất là Dương Thiên Vấn không am hiểu về cái này. Thứ hai là vì thứ này hình như không được đầy đủ trọn vẹn. Không chừng đó chỉ là một trong những thứ rác rưởi vứt bỏ trong thượng cổ đại chiến. Giống như ở sa mạc vẫn thần tinh vực nhặt được phần lớn là thần khí rách nát. Cho nên, Dương Thiên Vấn đối với khối này cũng không kỳ vọng gì nhiều. Ngược lại là viên la sát hồn cầu có đường kính một thước kia làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì Dương Thiên Vấn không sử dụng la sát hồn châu nhiều, cho nên cũng không thể suy đoán được viên la sát hồn cầu rất lớn này có thể tăng trưởng bao nhiêu pháp lực cho mình. Bây giờ phải từ từ nghiên cứu mới có đáp án. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 607, bế quan 5 năm, thượng, Dương Thiên Vấn bằng tốc độ nhanh nhất đến Hải Thiên Nguyên đi dạo một lần. Thời gian cũng gần tới thời kỳ ước hội. Lại nói tiếp, lăn lộn ở Hải Thiên Nguyên 88 năm, lục soát Hải Thiên Nguyên từ đông đến tây, lại tây đến đông hai lần, trong đó trải qua trận chiến lớn nhỏ cũng phải tới cả ngàn. Thiên thần chết dưới tay Dương Thiên Vấn ít nhất cũng hơn ngàn người. Có thể nói lúc này đi đến Hải Thiên Nguyên sẽ thu hoạch được không ít, cùng với hơn ngàn trận chiến lớn nhỏ này, Dương Thiên Vấn trưởng thành cực nhanh, đã tới thiên thần trung giai đỉnh phong, tùy lúc có thể đột phá đến thiên thần thượng giai. Khó trách người ta thường nói, tu vi tiến bộ nhanh nhất là ở trong chiến đấu. Ở trong chiến đấu, thể hiện pháp tắc huyền diệu, thể ngộ pháp tắc huyền bí, Dương Thiên Vấn nắm giữ 6 loại pháp tắc đều hoàn toàn siêu việt đối với trình độ của thiên thần trung giai. Suy nghĩ một chút, cái tốc độ này vẫn là rất dọa người. Dương Thiên Vấn tiến cấp thiên thần trung giai chẳng qua khoảng 100 năm, cũng đã sắp đột phá. Đây chính là thành tựu mà thần nhân bình thường phải tiêu phí mấy vạn năm cũng khó đạt được. Lại nói tiếp, 88 năm trôi qua, lại không gặp gỡ Mạnh Tiểu Kiếm này một lần, người này hẳn là sẽ không gặp phải chuyện không may gì chứ. Chắc không có việc gì, dù sao trong tay Mạnh Tiểu Kiếm có một tòa thần điện hộ thân. Mạnh Tiểu Kiếm người này bối cảnh khẳng định là lớn, ngay cả bại gia tử quan gia kia cũng đều có một cái pho tượng thần vương hóa thân, Mạnh Tiểu Kiếm trong tay không chừng sẽ có con bài chưa lật nào đó. Thần vương thần hóa thân cũng không thực sự có nghĩa là trên phân thân, mà là một loại phân thân hóa ảnh thuật, lấy thần thông vô thượng ở cự ly xa thi triển một loại thần thuật. Cho dù là như thế, thần vương cũng ít có địch thủ, một loại thủ đoạn duy nhất thường dùng để che chở con cháu. Dương Thiên Vấn không chỉ cảm thán, người không thể trông tướng mạo. Tiểu Kiếm lúc trước nhìn chật vật chừng nào, hiện tại nghĩ đến, chính mình có chút làm điều thừa. Tuy rằng thời gian ước hẹn còn có 7 năm, nhưng mà Dương Thiên Vấn vẫn quyết định dừng lục soát Hải Thiên Nguyên, tìm một địa phương im lặng yên tĩnh để vào thời không bảo tháp bế quan tu luyện. La Sát Hồn Châu quả thật có thể tính là thiên địa linh căn như là bản đào tiên gia. Hơn nữa không có tác dụng phụ, đáp án này đã ở chỗ La Bàn chỉ dẫn giả chiếm được xác nhận. Dương Vấn tự nhiên là 10 phần tín nhiệm La Bàn chỉ dẫn giả nói, bởi vì hắn nói chưa từng có sai lầm qua. La Sát Hồn Châu trong tay Dương Thiên Vấn thu thập được lớn nhỏ không đồng nhất, đường kính nhỏ nhất chừng một ly, còn lớn nhất chính là đường kính đạt tới một thước kia. Trong lịch sử của La Sát Hải, nó có thể được coi là đệ nhất cũng không chừng. Hơn nữa bỏ La Sát Hồn cầu lớn nhất khoa trương kia một chút, trong số còn lại thì đường kính lớn nhất chừng 11 ly. nhiều hồn châu như vậy, chúng ta nên quy hoạch thích đáng một chút, Tiểu Bạch bình tĩnh đề nghị. Cái này ta cũng biết rõ cần phải thí nghiệm trước một phen, Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Dương Thiên Vấn muốn thí nghiệm trước một chút. Từ đường kính 1 ly đến đường kính 11 ly đại khái quy nạp 11 loại quy cách của La Sát Hồn Châu. Chúng có thể phân biệt ra tác dụng. Lão đại, cái hồn châu này dùng như thế nào? Chẳng lẽ dùng để ăn? Tiểu Bạch cầm lấy một viên La Sát Hồn Châu có đường kính chừng 2 ly hỏi. Ăn, viên này có lẽ còn nhỏ. Ngươi nhìn cái viên lớn nhất kia, tiểu tử ngươi chắc cũng không có cái bản lĩnh này chứ. Dương Thiên Vấn trừng mắt, một lúc không nói gì. Vậy dùng như thế nào? Tiểu Bạch khó hiểu hỏi nói, dùng để luyện đan sao? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, trả lời, hay là lấy đan hỏa luyện hóa nhập thể đi. Trên thực tế quả thật như thế, lửa đan điền của Thiên Vấn chính là luyện tâm đan hỏa. Để luyện hóa La Sát Hồn Châu nhập thể thực sự là rất thuần thục. 11 loại quy cách, Dương Thiên Vấn thử từng loại quy cách một. Đường kính 1 ly gia tăng pháp lực đạo hạnh 100 năm, trở lên là 300 năm, 500 năm, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, 8000 năm, 1 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm. Suy nghĩ một chút, đường kính 11 ly tăng pháp lực 10 vạn năm. Vậy chẳng phải đường kính một thước sẽ tăng hơn 100 vạn năm sao? Khó trách có nhiều thiên thần tình nguyện tiêu phí 6000 vạn thần tinh để vào hải. Thiên nguyên như vậy, La Sát Hồn Châu này quả thật là phi thường thần diệu. Lần này Dương Thiên Vấn lựa chọn luyện hóa La Sát Hồn Châu tăng công 5000 năm. Số lượng La Sát Hồn Châu cấp bậc này có trên vạn. Muốn luyện hóa La Sát Hồn Châu cấp bậc này rất khó. Bọn người bảo viên này pháp lực thấp kém không thích hợp để luyện hóa. Cho dù Dương Thiên Vấn lấy luyện tâm đan hỏa để luyện hóa thì một viên cũng phải mất một ngày một đêm. Dương Thiên Vấn bế quan 100 năm, luyện hóa xong 1 vạn viên La Sát Hồn Châu tăng công 5000 năm thì pháp lực đạo hạnh sẽ tăng 5 vạn năm, tinh luyện ngũ khí trong lồng ngực. Dương Thiên Vấn tuy rằng đã thành thần, sống lâu vô hạn, nhưng trên thực tế cơ năng trong thân thể vẫn như cũ. Giống như người bình thường, chẳng qua lớn mạnh hơn rất nhiều lần. Dương Thiên Vấn lấy pháp lực rất lớn, đem tất cả tâm, can, tỳ, phế, thận trong thân thể luyện hóa ngũ hành ngũ khí. Bởi vì khi ngưng kết thần thể, ngũ hành pháp tắc dung nhập vào trong ngũ tạng, nên làm cho quá trình tinh luyện ngũ khí trong lồng ngực của Dương Thiên Vấn lần khó khăn tăng lên trên vạn lần. Muốn đạt được cấp bậc Đại La Kim Tiên, phải đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tiên nhân bình thường đều kết tam hoa thượng đỉnh trước, sau đó mới luyện ngũ khí trong lồng ngực. Dựa theo lý giải về phân cấp thần giới của Dương Thiên Vấn, ngưng kết tam hoa thượng đỉnh là hạ vị thần vương, còn luyện hóa ngũ khí trong lồng ngực chính là thần vương đỉnh phong. Mà tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên có thể tiến giai thần hoàng. Đương nhiên, phương thức tu luyện này không có yêu cầu cứng nhắc gì, ngươi có thể kết tam hoa thượng đỉnh trước, cũng có thể luyện ngũ khí trong lồng ngực trước. Tốt nhất với phương thức này nên đồng thời tu luyện tam hoa và ngũ khí. Chẳng quá, khó khăn rất lớn, phải hao phí vô số pháp lực. Đương nhiên làm như vậy cũng có ưu việt, khi tiến giai Đại La Kim Tiên thì sẽ thuận lợi hơn. Tiên gia bình thường tu luyện đồng thời cả tam hoa và ngũ khí độ tu đã rất lớn, mà thần thể của Dương Thiên Vấn ngũ tạng và ngũ hành pháp tắc dung hợp với nhau, luyện hóa ngũ khí trong lồng ngực, ngũ hành tinh khí kia không phải bình thường mà là ngũ hành pháp tắc nguyên lực. Cho nên thoạt nhìn, pháp lực đạo hạnh 5 vạn năm thực sự rất xa xỉ, nhưng trên thực tế, cái pháp lực 5 vạn năm này cũng có thể tinh luyện một mạch ngũ khí bên trong. Nếu dựa theo bình thường, Dương Thiên Vấn tu luyện thì ít nhất cũng phải tiêu phí tới con số vạn vạn. Luyện hóa ngũ khí trong lồng ngực thêm cả kết tam hoa thượng đỉnh thì phải khổ công tụ đỉnh. Không biết ngũ khí triều nguyên lại cần tu luyện bao lâu. Muốn trở thành thần hoàng thì cần thời gian gấp đôi. Như Dương Thiên Vấn tu luyện mấy loại pháp tắc thần nhân này, muốn tu luyện thành thần hoàng đã khó lại càng khó hơn. La Sát Hồn Châu công hiệu nghịch thiên, lập tức hiên ra. Bên ngoài thân thể của Dương Thiên Vấn đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm màu tím. Tiểu Bạch ở một bên luyện hóa La Sát Hồn Châu hoảng sợ. Tiểu Bạch liên hệ thông qua linh hồn biết được Dương Thiên Vấn không có trở ngại gì, cũng yên tâm xuống. Đại đảo thiên diễn biến của Dương Thiên Vấn mấu chốt cho tới nay là ở chỗ một chữ, biển. Chữ, biển này đều tự thể hiện ra. Nay, Dương Thiên Vấn vừa mới luyện hóa ra ngũ khí trong ngực trong ngũ hành tâm khí, tâm trúc hòa, pháp tắc nạp hòa, cho nên một mạch hòa pháp tắc này biển thành pháp tắc nguyên lực. Khí này vừa sinh thần thể của Thiên Vấn khởi lên biến hóa, tử hỏa bên trong thân thể Thiên Vấn giống như tinh thể vậy, lấp lánh trong suốt lóa mắt. Dương Thiên Vấn tiếp tục luyện La Sát Hồn Châu đổi lấy vô thượng pháp lực, từng bước tinh luyện ngũ hành nguyên lực. Ngay sau đó, ngũ hành can khí, ngũ hành tỳ khí, ngũ hành phế khí, ngũ hành thận khí, hơn nữa là ngũ hành tâm khí, ngũ khí trong lồng ngực được sinh thành, tự tuần hoàn. Ở trong thân thể lấy viên vận chuyển cho lục phủ ngũ tạng bên trong, cùng tiên nguyên lực lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân hình thành hai tuần hoàn lớn trong và ngoài. Mà thần thể của Dương Thiên Vấn cũng trải qua biến đổi, kiên cố như kim thạch, thân thể hóa nguyên, thần thông đại thành. Nói trắng ra là, lực thân thể phòng ngự của Dương Thiên có thể so với cực phẩm khí của thiên thần, thân thể hóa nguyên, thần thông đại thành sao? Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn có thể thi triển một ít thần thông thượng cổ kim tiên, ví dụ như pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, thần thông biến hóa, thân ngoại hóa thân các thần thông cao cấp linh tinh. Ngũ khí sinh thành khiến cảnh giới của Dương Thiên Vấn tăng lên, bản chất là một loại thăng hoa. Đúng, chính là thăng hoa. Uy lực của thần quang ngũ sắc cũng càng tăng lên. Tuy rằng Dương Vấn là thiên thần trung giai, nhưng thực lực so với lúc trước cũng đã lợi hại hơn ít nhất 10 lần. Nay cho dù không cần thập tuyệt trận, từ thần vương trở xuống, đối phó với hơn 10 hay 20 thiên thần đỉnh phong bình thường cũng không có gì khó. Thần thể của thân thể Dương Thiên Vấn được thăng hoa, nhưng nguyên thần lực cũng không tăng lên bao nhiêu. Dương Thiên Vấn tiêu phí thời gian ngàn năm mới luyện hóa ra ngũ khí trong lồng ngực, cũng là nhờ hiệu quả nghịch thiên của La Sát Hồn Châu. Dương Thiên Vấn thấy mình thật may mắn, nếu không phải Mạnh Tiểu Kiếm dẫn đường, khi nào mình mới có thể đi vào hải thiên nguyên này và có thể được ưu việt như bây giờ. Tuy rằng nói mình cứu Mạnh Tiểu Kiếm là nhân duyên trùng hợp, nhưng mình vẫn thiểu Mạnh Tiểu Kiếm một nhân tình. Dương Thiên Vấn cân nhắc có cơ hội nhất định báo đáp cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, bế quan 5 năm, hạ thần thể đột kinh ngũ biến. Quá trình của nó quả thật nhanh hơn một chút, nhưng thiểu một ít thời gian lắng đọng, cho nên cũng không cường đại quá mức. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cái ngũ biến này sẽ hiệu quả, tất nhiên sẽ từ từ hiện ra. Dương Thiên Vấn muốn thần thể cường đại không phải là để lấy thân thể ngăn cản công kích. Đó là cách làm của man nhân. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ hứng thú. Cường hóa thần thể, hiển nhiên là Dương Thiên Vấn cố ý. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết rõ muốn thành đại đạo thì không thể để lại chút nhược điểm được. Bất kể là thân thể, nguyên thần, hai cái đều phải cứng rắn. Làm một người hiện đại, tư tưởng hoàn toàn khác với cổ tiên gia. Kiến thức cũng còn xa mới có thể sánh bằng cổ nhân. Thần thể Dương Thiên Vấn cường đại trừ bỏ mấy người thân cận biết ra, cũng chưa từng lộ qua. Bởi vì Dương Thiên Vấn biết bí mật này không thể tiết lộ ra bên ngoài, bởi vậy muốn cứu cái mạng nhỏ của chính mình thì theo thói quen có thể giấu thì cứ giấu. Dương Thiên Vấn một lần nữa thay quần áo, nghỉ ngơi hồi phục một ngày rồi tiếp tục luyện hóa La Sát Hồn Châu. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch đều lựa chọn luyện hóa viên có đường kính ngoài 5 ly. Không phải vì ích kỷ, mà bởi vì La Sát Hồn Châu có đường kính ngoài 5 ly luyện hóa không dễ. Đám người bảo viên, Bích Nhi chỉ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, không tu pháp lực, cho nên đan hỏa trong thân thể căn bản không làm gì được La Sát Hồn Châu có đường kính vượt qua 5 ly, và nó cũng thuận tiện cho Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch. Ồ, đúng rồi. Không chỉ là Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch, còn có Thủy Thấm Lan, tu vi của nàng đã đạt tới thượng vị thần, cách thiên thần chỉ có nửa bước. La Sát Hồn Châu có đường kính ngoài 5 ly này cũng rất thích hợp với nàng. Tốc độ luyện hóa Hồn Châu của Dương Thiên Vấn so với Tiểu Bạch nhanh hơn một chút, lượng cần thiết cũng nhiều hơn.

Tuy rằng La Sát Hồn Châu này không thể trực tiếp làm tăng pháp tắc cảm ngộ, nhưng ít nhất cũng gián tiếp giúp tăng lên một ít. Đối với Dương Thiên Vấn, thiên tài địa bảo này là phi thường không tệ. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn kêu mấy lần, phát hiện không có hồi âm, không khỏi cảm thán nói, lại còn có thể tiến hóa nữa, buồn bực mà. Dương Thiên mở ra thần thức của chính mình, không tệ, phạm vi tra xét gia tăng gấp 10 lần. Dương Thiên vẫn có thể phát hiện ra một ít La Sát Hồn Châu có đường kính 1 ly, bởi vì vị trí của chúng nó rất rõ ràng, nhưng mà giấu kín có vẻ cũng tốt, tìm không thấy. Ở trong hoàn cảnh này thần thức sẽ bị suy yếu đến lợi hại. Hơn nữa bản thân của La Sát Hồn Châu cũng không có gì quá bắt mắt, phần lớn chôn sâu dưới đất, thật sự khó tìm. Rơi vào đường cùng, Thiên Vấn chỉ có thể hướng tới địa phương có đám người tụ tập mà tìm. Ven đường thuận tay kiểm tra một ít La Sát Hồn Châu nhỏ. Xem ra vài năm cuối cùng này, La Sát Hồn Châu sản xuất cũng nhiều hơn. Vừa đi vừa tìm không để ý thời gian trôi qua. Nhưng làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy kỳ quái là 3 ngày qua mình không gặp bất kỳ một người nào. Là trong phạm vi thần thức bao phủ không phát hiện một đồng đạo nào tồn tại. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn nghi ngờ. Người đâu? Dương Thiên Vấn lăn lộn ở Hải Thiên Nguyên gần 100 năm. Tới lui lui đi dạo toàn bộ Hải Thiên Nguyên có 2 lần. Tuy rằng không có cùng lui tới nói chuyện với thiên thần nào, nhưng ít nhất cũng coi như có hiểu biết về nơi này.